Chương 265, một giao thủ một cái. Thuấn bộ khí bạo tiếng nổ vang rền còn chưa tiêu tan, rồ rồ giả củ mò liền dĩ nhiên xuất hiện ở hổ rủ kỳ mạn trệt trước người, nâng dưới đao phách. Lôi độn thiết nhìn bao vây tinh khiết màu tím đậm hệ xét trả cờ dạ lưỡi dao, hổ rủ kỳ mạn trệt nhíu nhíu mày, một cái sau phiên nhóm tới. Nhìn né qua thuấn bộ tập kích bất ngờ hổ rủ kỳ mạn trệt, rồ rồ giả củ mò QNZ không khỏi thán phục đối phương nguy cơ trực giác mạnh mẽ. Đây là trải qua vô số lần giết chóc tài năng mài rua đi ra. Chẳng qua ngay ở hắn vừa mới công kích xong xuôi lúc thì, dì ngộ ở Mizuji kỳ bạ đã hướng về hắn ngang ngược chém tới. Trên một tiếng, rô rô giả củ mò thuận thế một cái nghiêng người, bao vây sấm sét màu tím vũ dạ cùng thả ra xanh thảm ánh chớp giang đụng vào nhau. Nhất thời, chói hai tiếng ma sát hiện ra, hai phe tinh khiết lôi độn so sánh lẫn nhau, uy thế càng ép thẳng tới chỉ đỏ dì cu nở dê vang lên. Đâm này dô y binh khí đụng vào nhau nơi không ngừng mà nổi lên đốm lửa. Jingo ở Mizuji cùng rổ rổ dạ củ mọ đều là ngạc nhiên vạn phần. Jingo ở Mizuji là đang cảm thán rổ rổ dạ củ mọ hệ xét trả cờ dạ tinh khiết. Dù sao kỳ ba được sừng sắc bén nhất nhận, có thể chém cắt hết thảy, nhưng cũng bị mạnh mẽ ngăn trở. Trên đao bám vào lôi độn cu nở dê không có thương tổn được rổ rổ dạ củ mọ nửa phần. Mà rô rô giả củ mỏ cũng là làm kỳ bạ trên hệ xét trả cờ dạ tinh khiết mà cảm thấy kinh ngạc, hắn trả cờ dạ tinh khiết thế gian hiếm có, không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị kỳ bạ ngăn trở. Trên thực tế, kết quả như thế này cũng là ở trong dự liệu. Lôi đao giang bản thân chất liệu liền cực kỳ đặc thù, bản thân bên trong liền còn có tinh khiết lôi độn trả cờ dạ, mà dỉn gỗ ở Mizuji cũng là cái lôi độn cao thủ. Hai người chồng chất sản sinh uy lực có thể tuyệt đối không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, có thể cùng rổ rổ dạ củ mò lôi độn chống đỡ được cũng là chẳng có gì lạ. Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng này tiêu ngạc nhiên cu nở dê chẳng qua là chuyện trong nháy mắt thôi. Rổ rổ dạ củ mò lập tức phát lực, mạnh mẽ lực buộc phát lập tức đem dỉn gỗ ở Mizuji rung ra mấy trượng xa, trực phiên hai cái té ngã mới ổn hạ thân hình dáng. Mà lúc này rổ rổ giả củ mỏ nhưng là lập tức mặc đao, đỡ ạ kẹ bị nổ gì nỉn cả bù tạp bổ gì chém xuống. Nhìn đỡ công kích mình rổ rổ giả củ mỏ, ạ kẹ bị nổ gì nỉn trên mặt lộ ra một tia xem thường, cười khẩy nói, bất kỳ phòng ngự ở độn đao cả bù tạp bổ gì trước mặt đều là không có một chút nào ý nghĩa. Vừa dứt lời, tay trái liền che tờ lại liên tiếp cả bù tạp bổ gì truy sát, hướng về cả bù tạp bổ gì sống dao ma nhờ mẹ đập xuống. Đùng. Âm thanh lớn vang lên, phía trên truyền đến cự lực để rổ rổ dạ củ mỏ hai chân mắt cá chân đều cắm thẳng vào thổ địa bên trong, mạnh mẽ lực xung kích theo ưu dạ trong nháy mắt truyền khắp thân thể, mặc dù là mở ra tử lôi chiến khải, rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi cảm thấy ngực cuộn cuộn, chẳng qua lập tức hắn trong ánh mắt né qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị vẻ mặt, tử lôi chiến khải lần thứ hai ngưng tụ mấy phần. Chẳng qua là lợi dụng mạnh mẽ lực xung kích đi phá hoại thôi rổ rổ dạ củ mò lạnh rên một tiếng, múa đao trên chém. À kẻ bị nổ gì nhìn trên mặt nụ cười tự tin cứng đờ, đột nhiên rắc một luồng càng thêm mạnh mẽ sức mạnh theo ưu dạ tinh tế thân đao bên trong truyền đến, lại đem hắn chấn động lui lại mấy bước. Làm sao có khả năng, phòng vệ cả bủ tạp bổ gì không nói, còn đem sức mạnh phản chấn trở về cảm nhận được đã đau ma hổ khẩu, à kẻ bị nổ gì nhìn khắp khuôn mặt là yên lặng vẻ. Đánh văng ra cả bù tạp bổ gì bổ xuống, rồ rồ giả củ mỏ cũng là phí một chu tờ khí lực, dù sao cả bù tạp bổ gì được sừng đánh tan hết thể phòng ngự, lực xung kích tự nhiên không phải người thường suy nghĩ. Hơn nữa, lúc này hiệp tranh tài nhìn như rồ rồ giả củ mỏ thắng lợi, kỳ thực không phải vậy, trên người hắn tử lôi chiến khải càng dưới tác dụng cả bù tạp bổ gì bị sụp đổ rồi. Quả nhiên là đánh tan tất cả phòng ngự nhận. Đã như thế ta tử lôi chiến khải chẳng phải thùng rỗng kêu to rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng dùng mình, nhưng động tác liên tục, mũi chân nhẹ chút, nhẹ nhàng dược mà lên. Xì một tiếng, dạ mạ gạ tạ ken quể ỷ kỳ dĩ bùa sạc theo rổ rổ dạ củ mỏ lòng bàn chân chém qua, hai người tương khoảng cách chẳng qua mấy tấc. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ lập tức thừa cơ đứng quể ỷ kỳ dĩ bùa sạc sống dao trên, đồng thời đem trả cờ dạ ngưng tụ tại cuối chân. Mạnh mẽ đem quể ỷ kỳ dị bổ sao đè xuống một thửa cờ chẳng qua giả mạ gạ tạ ken cu nở dê không phải kẻ vớ vẩn. Thực lực đó so với tiền nhậm quể ỷ kỳ dị bổ sao người sử dụng dù kỳ hẹn chết pha y ma nhờ hơn mấy phần, nhìn thấy công kích bị phá giải. Tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là thế tiến công liên tục, tay trái đã theo nhẫn cụ bao bên trong sao ra một cái phi tiêu, hướng về rồ rồ dạ cụ mò. Mắt cá chân mạnh mẽ đâm xuống. Cũng không định đến chính là, rồ rồ dạ cụ mò tiếp theo chìm xuống sức mạnh hướng lên trên nhảy một ca y, chân trái quét ngang, trực tiếp đá hướng về dạ mạ gạ tạ ken gò má. Dạ mạ gạ tạ ken lấy làm kinh hãi, chẳng qua vẫn là đúng lúc rút về công kích tay trái, đem trực đứng trước gò má, chặn lại rồ ý rồ rồ dạ cụ mò cái này trúng đá. Vang một tiếng, dạ mạ gạ tạ ken bị đá ra mấy trượng xa, trên cánh tay trái đau đớn cũng làm cho hắn nhíu nhíu mày. Thật lớn sức mạnh dạ mạ gạ tạ ken âm thầm thán phục một phen. Mặc dù không có tử lôi chiến khải, rồ rồ dạ cụ mò mở ra tám môn sau tố chất thân thể QNZ không phải người thường có thể đụng. Rồ rồ dạ cụ mò hiển nhiên sẽ không bỏ qua thừa thắng xông lên cơ hội, thuấn bộ sử dụng, hóa thành một đạo lưu quang tàn ảnh. Chớp mắt xuất hiện ở vừa mới đứng lại dạ mạ gạ tạ ken trước người. Nhìn trong mắt bên trong từ từ hạ xuống lưỡi đao, dạ mạ gạ tạ ken trong mắt càng vẫn chưa xuất hiện vẻ sợ hãi, trái lại là tràn ngập thô bạo tàn nhẫn khí tức, càng mạnh mẽ đem quẻ ỷ kỳ dị bổ sạc sau cắm trên mặt đất mạnh mẽ ổn định thân thể, sau đó tay trái phi tiêu hướng về rổ rổ dạ củ mò ma nhờ me đâm tới. Nam mờ ơ ác chiến bên trong rổ rổ dạ củ mò không có thời gian đến khôi phục tử lôi chiến khải. Như bị đâm bên trong thế tất sẽ làm bị thương tổn. Chỉ là hốt hoảng bên trong phản kích vẫn chưa nhắm vào rổ rổ dạ củ mỏ chỗ yếu, mặc dù đâm trúng rổ rổ dạ củ mỏ QNZ chẳng qua là chịu đến vết thương nhẹ, mà dạ mạ gạ tạ ken bị trọng thương nhưng là tất nhiên, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn phương thức này, có thể thấy được nội tâm là cỡ nào tàn nhẫn quả quyết. Không hổ là thất kiếm làng sương ngủ, hầu như cùng giết chóc cơ khí không khác biệt gì rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng thầm than một phen. Nhưng động tác trên tay liên tục, loại này phản kích đối với rổ rổ dạ củ mỏ đến nói không có một chút nào uy hiếp. Nhưng lúc này, rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt co rụt lại, lập tức đống nhiên ngừng lại, mà hầu như cũng ngay lúc đó, trường đao nủ ỉ bạ gì hầu như sát cái chán từ trước mắt chạy như bay mà qua. Thiết, né tránh củ gì dạ dở cỡ tí mà thu hồi nủ ỉ bạ gì, lần thứ hai ẩn thân ở phụ cận ngọn cây. Ẩn thân với rừng cây trung tướng nụ ỉ bạ dị quỷ mị mờ ảo rồi lại mau lẹ ưu thế hoàn toàn phát huy đi ra, thực sự là phiền phức cá chịu đến nụ ỉ bạ dị quấy rầy. Rồ rồ dạ củ mò động tác không khỏi vừa chậm, mà nhưng vào lúc này mù nạ xì gì nào kỳ đã truy kích đến rồ rồ dạ củ mò phía sau, bạo đao xì bù kỳ chém ngang mà ra. Uống ha mù nạ xì gì nào kỳ giữ tận kêu to một tiếng, xì bù kỳ sống dao trên lít nha lít nhít nổ phù trong nháy mắt phát sáng tỏa sáng. Rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng cả kinh, vội vàng thuấn bộ tránh ra. Băng một tiếng, bạo đao xì bủ kỳ phát sinh kịch liệt nổ tung, trong lúc nhất thời khói đặc cuộn cuộn, liền trên mặt đất đá vụn đều bị hoàn toàn đánh bay. Mú nạ xì gì nạ kỳ giả mạ gạ tạ ken giữ tận gào thét một tiếng, tiếp theo tầng tầng ho khan vài tiếng, nếu không là vừa nãy hắn động tác rất nhanh đồng thời ở thế ngàn cân treo sợi tóc triển khai một cái thủy phân thân thế hắn chống đối nổ tung xung kích. Hắn lúc này e sợ đã bị thương không nhẹ. Thiết mù nạ xì gì nào kỳ gắt một cái, trong mắt không hề vẻ xấu hổ, hai người lẫn nhau căm tức, động tác chậm lại. Chiến đấu thời khắc còn dám phân thần nghe được rổ rổ dạ cụ mò ưu âm thanh, mù nạ xì gì nào kỳ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, gấp vội vàng xoay người, đã thấy rổ rổ dạ cụ mò tay trái nâng một cái trả cờ dạ cầu, tương khoảng cách mù nạ xì gì nào kỳ lồng ngực chẳng qua một thửa cờ nhiên nhưng vào lúc này, hồn chi thăm dò đến một bóng người theo rổ rổ dạ cụ mò bên cạnh người né qua, tiếp theo phát sinh tình cảnh quái quỷ, rổ rổ dạ cụ mò trong tay dạ sẻn gẳng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đây là nhìn cảnh tượng trước mắt, rổ rổ dạ cụ mò trong lòng gắt một cái, xạ mệ hạ đạ.